Xin qua chi linh thực sư. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237 hồi man hoang. Thành Vân Tiên Môn, nhị ca, ngươi tìm ta. Tiêu Kính Phong gật gật đầu. Ta tưởng trở về man hoang đại lục một chuyến, muốn hỏi một chút Cảnh Đình ngươi ý tứ. Tiêu Cảnh Đình sắc mặt tức khắc đổi đổi. Tiêu Cảnh Đình đối Tiêu gia cảm tình có chút phức tạp. Hắn không phải nguyên chủ. Đối mặt nguyên chủ cha mẹ thời điểm, luôn có loại đoạt nhân gia đồ vật, còn ở nhân gia trước mặt khoe ra cảm giác. Cho nên Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn cố ý xem nhẹ Tiêu gia. Ở Tiêu Cảnh Đình xem ra, cũng coi như là kết thúc nhân quả. Hắn vì Tiêu gia làm không ít, cũng không có thiếu hạ cái gì. Trên thực tế, ta sẽ đến Vân Châu cùng phụ thân, mẫu thân có chút quan hệ. Tiêu Kính Phong trần chờ một chút nói. Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò nhìn Tiêu Kính Phong. Chậm đợi này tướng, rời đi man hoang đại lục lúc sau. Tiêu Cảnh Đình cấp Tiêu Kính Phong để lại một đám tài nguyên. Dựa vào này phê tài nguyên, Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ tu vi tiến bộ vượt bậc. Tiêu Tiểu Phúc từ nhỏ liền có phong phú tài nguyên, tu vi tiến độ cũng thực mau. Tiêu Cảnh Đình rời đi thời điểm, tuy rằng bảo vệ Tiêu Thanh Nham tánh mạng, nhưng là Tiêu Thanh Nham bị thương căn cơ, tu vi tiến bộ rất chậm. Tiêu Thanh Nham nhìn Tiêu Kính Phong một nhà tu vi bay nhanh tiến bộ, thập phần không cam lòng, vài lần tìm phiền toái. Tiêu Kính Phong thăng cấp trúc cơ lúc sau, Tiêu Thanh Nham tự nhiên không chiếm được tiện nghi. Tiêu Thanh Nham đại khái cũng minh bạch chính mình là không trông cậy vào, liền đem hy vọng ký thác ở hai cái nhi tử trên người. Tiếp theo một vấn đề xuất hiện nhất trúc cơ đan. Tiêu Cảnh Đình lưu lại trúc cơ đan thật sự không cấm dùng. Đại đa số tu giả đều không thể dùng một viên trúc cơ đan liền trúc cơ. Giống nhau đều phải dùng hết 2-3 viên. Đến Tiêu Tiểu Phúc muốn trúc cơ kia hội, Tiêu Kính Phong trên tay liền dư lại một viên trúc cơ đan. Tiêu Kính Phong trên tay trúc cơ đan là hắn vì Tiêu Tiểu Phúc lưu. Tiêu Thanh Nham luật suyết Tiêu phụ, Tiêu mẫu bức bách Tiêu Kính Phong đem đan dược cấp giao ra đây. Người luôn có thân sơ, Tiêu Kính Phong không phải ngốc tử, đương nhiên không có khả năng đem cuối cùng một viên trúc cơ đan nhường cho Tiêu Thanh Nham nhi tử, mà chặt đứt chính mình nhi tử tiên lộ. Tiêu phụ, Tiêu mẫu xem luôn luôn bỏ qua con thứ hai một nhà thăng chức rất nhanh. Đại nhi tử một nhà lại không có cái gì khởi sắc. Đối đại nhi tử tức khắc nhiều vài phần đồng tình, liền không ngừng làm Tiêu Kính Phong tư tưởng công tác, làm hắn nhìn chung thủ túc chi tính, không thể chỉ lo chính mình một nhà phát triển. Tiêu Kính Phong trước sau không có đồng ý, cuối cùng đan dược cho Tiêu Tiểu Phúc. Kết quả, Tiêu Tiểu Phúc trúc cơ thời điểm, cha mẹ cư nhiên cùng Tiêu Thanh Nham một nhà nháo sự. Tiêu Tiểu Phúc trúc cơ thất bại, Tiêu Thanh Nham liền các loại mạo toan khí, tỏ vẻ Tiêu Tiểu Phúc vô dụng, ăn trúc cơ đan còn trúc cơ không thành công, bạch bạch lãng phí trúc cơ đan. Nếu trúc cơ đan cho hắn nhi tử Tiêu Nhạc Phong dùng, Tiêu Nhạc Phong tất nhiên có thể thăng cấp trúc cơ. Tiêu Kính Phong dưới sự giận dữ, liền mang theo Mộc Thư Vũ cùng Tiêu Tiểu Phúc rời đi Tiêu gia. Rời đi Tiêu gia lúc sau, Mộc Thư Vũ lại lấy ra một viên trúc cơ đan. Lại nguyên lai là Mộc Thư Vũ muốn trúc cơ thời điểm, Tiêu Kính Phong cầm 3 viên trúc cơ đan cấp Mộc Thư Vũ. Mộc Thư Vũ nói dối đan dược đều dùng xong rồi, kết quả còn khấu hạ một viên. Dùng đệ nhị viên trúc cơ đan lúc sau, Tiêu Tiểu Phúc có thể thuận lợi trúc cơ. Tiêu Kính Phong đối mặt Tiêu Cảnh Đình, chà sát tay, có chút xấu hổ nói. Cũng khó trách phụ thân, mẫu thân sinh khí. Này trúc cơ đan, đại bộ phận đều là nhà ta người dùng. Nhị ca, ngươi không cần thiết áy náy. Năm đó đem trúc cơ đan cho ngươi thời điểm, liền nói quá đan dược là cho ngươi. Nếu là cho Tiêu gia, ta trực tiếp liền cấp phụ thân rồi. Vì cái gì phải cho ngươi đâu? Cho nên, ngươi không cần cảm thấy có cái gì. Ngươi cũng không thiếu đại ca một nhà cái gì. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình kỳ thật thực chướng mắt Tiêu Thanh Nham. Đối nguyên chủ kia đối bất công cha mẹ, Tiêu Cảnh Đình cũng nhấc không nổi nhiều ít tôn kính chi tâm. Đây cũng là hắn nhiều năm không có hồi man hoang đại lục nguyên nhân. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ta này trong lòng luôn là có chút. Cha mẹ muốn Tiêu Kính Phong giao ra tài nguyên thời điểm, Tiêu Kính Phong luôn có chút tự tin không đủ. Rốt cuộc đồ vật là Tiêu Cảnh Đình lưu lại, hắn là Tiêu Cảnh Đình nhị ca, nhưng là cha mẹ cũng là tam đệ cha mẹ. Luận quan hệ, cha mẹ cùng tam đệ muốn càng thân cận một ít. Nhị ca, việc này trách ta, ta rời đi thời điểm nên nói rõ ràng, đồ vật là ta tặng cùng ngươi, cùng những người khác không quan hệ. Tiêu Kính Phong cùng Tiêu Cảnh Đình đàm luận nửa ngày, liền rời đi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nhị ca, tiến vào nói chút cái gì a, nhị ca, tưởng hồi man hoang đại lục. Hứa Mộc An thở dài, nói, cũng là hẳn là trở về nhìn xem. Mấy ngày hôm trước Âu Dương Cẩm Nguyệt đi tìm tới nói, man hoang đại lục bên kia gần nhất có dị động, khả năng không yên ổn. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Cảnh hỏi. Âu Dương Cẩm Nguyệt cũng không có nói rõ ràng. Tựa hồ man hoang đại lục bên kia xuất hiện một hồi động đất, động đất đem một cái loại nhỏ di tích cấp chấn ra tới. Loại này loại nhỏ di tích xuất hiện ở Vân Châu, tất nhiên sẽ không khiến cho cái gì oanh động, nhưng là xuất hiện ở man hoang đại lục, hấp dẫn không ít mặt khác địa vực tu sĩ đi trước tra xét. Giống như trong đó còn có kim đan tu giả. Người biết, tu sĩ từ trước đến nay này đây tu vi luận anh hùng. Những cái đó ở Vân Châu cũng không thu hút kim đan tu giả. Ở man hoang đại lục, chính là thần giống nhau tồn tại. Man hoang tu giả quyền sinh sát trong tay, toàn từ nhân ra. Nói như vậy, trở về nhìn xem đi. Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, lên tiếng, hảo, ta nghe Tiểu Phúc nói. Tiêu gia lên lúc sau, Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ sau lại cùng Tiêu gia dần dần khôi phục lui tới. Người của Tiêu gia lên lúc sau, làm việc thập phần bừa bãi. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình rốt cuộc không phải nguyên chủ, không có người ngoài, liền thẳng hô Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ tên. Hứa Mộc An thở dài, một cây đại thụ trưởng thành, luôn có một ít cành khô lá úa mọc ra tới, như thế nào đều khó có thể tránh cho. Lâu, người thấy thế nào? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói, ta có thể thấy thế nào a, nguyên chủ cha mẹ không phải cái gì thiện cha. Nguyên chủ đại ca, càng là cái giảo phong giảo vũ nhân vật, ta chỉ là qua đi nhìn một cái. Nếu là man hoang đại lục bên kia không có gì vấn đề, ta liền mặc kệ. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo. Hứa Mộc An cũng không hy vọng Tiêu Cảnh Đình quá nhiều nhúng tay Tiêu gia sự. Năm đó, nếu không phải Tiêu Cảnh Đình xuyên lại đây, có lẽ bọn họ một nhà đều phải cấp Tiêu Cảnh Đình tra tấn đã chết. Hứa Mộc An đối Tiêu gia không có gì hảo cảm. Người đã trở lại, tam đệ nói như thế nào a? Mộc Thư Vũ hỏi. Tam đệ nói, phải đi về nhìn một cái. Nếu Tiêu gia hết thảy đều hảo, hắn liền không lộ mặt. Tiêu Kính Phong nói. Mộc Thư Vũ gật gật đầu. Như vậy cũng hảo. Tiêu gia một oa kia cổ truyền người kính, không phải giống nhau nhân gia có thể so. Năm đó, bọn họ chính là bị Tiêu gia người phiền thật sự cách ứng, mới rời đi. Tam đệ nói. Hắn hiện tại địa vị tuy rằng cao, nhưng là, cũng có rất nhiều thù địch. Nếu là làm người nhằm vào Tiêu gia, chỉ sợ hắn hộ không được. Cho nên, tận lực làm nhạt Tiêu gia tồn tại tương đối hảo. Tiêu Kính Phong nói, tam đệ như vậy suy xét cũng là đúng. Vân Châu hiện tại cũng không yên ổn. Năm đó chính ma đại chiến, liền đã chết không ít người. Hiện tại Thánh Thiên Môn cùng các đại tông môn xung đột không ngừng, đại chiến tùy thời khả năng bùng nổ. Man hoang đại lục tuy rằng tài nguyên bần cùng, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nhưng thật ra tương đối an toàn. Mộc Thư Vũ híp mắt. Tiêu Thanh Nham kia hai cái nhi tử, ích kỷ giống đủ bọn họ lão cha, thật làm đem hai người kia lộng tới Vân Châu, khó tránh khỏi này hai tên gia hỏa đánh Tiêu Cảnh Đình chiêu bài, làm chút quá mức sự. Năm đó, Tiêu Kính Phong ở Vân Châu thời điểm, liền không thiếu chịu kia một nhà liên lụy. Tiêu Cảnh Đình rời đi thời điểm, để lại không ít tài nguyên. Nhưng là, những cái đó tài nguyên chung quy là hữu hạn. Tiêu Kính Phong thăng cấp trúc cơ lúc sau, liền thường xuyên ra nhiệm vụ, lộng trở về tài nguyên, trừ bỏ để lại cho trong nhà kia một phần. Rất nhiều đều cầm đi hiếu kính cha mẹ, làm cha mẹ tiếp tế Tiêu Thanh Nham một nhà. Tiêu Kính Phong thiện tâm, không được đến kia một nhà cảm kích, nhưng thật ra đem kia một nhà ăn uống càng dưỡng càng lớn. Mộc Thư Vũ thật sự không rõ, Tiêu Kính Phong cha mẹ vì cái gì có thể bất công đến tận đây. Vẫn là ngươi có dự kiến trước, nếu không, Tiểu Phúc nếu muốn trúc cơ, liền khó khăn, Tiêu Kính Phong nói. Tiêu Kính Phong tới rồi Vân Châu lúc sau, mới biết được trúc cơ đan chân quý. Trúc cơ đan ở Vân Châu, cũng là thập phần chân quý tài nguyên. Vô số người vì trúc cơ đan đoạt phá đầu. Cũng may Mộc Thư Vũ giấu đi một viên trúc cơ đan. Nếu không, Tiểu Phúc trúc cơ không thành, bọn họ có thể là muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mộc Thư Vũ cười cười, nói, người không trách ta thì tốt rồi. Mộc Thư Vũ năm đó sẽ giấu đi một viên trúc cơ đan, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Tiêu gia người thật sự quá phiền nhân, hắn tự nhiên phải vì chính mình nhi tử suy xét, lo lắng Tiêu Kính Phong sẽ nhịn không được Tiêu Lâm Phong luật suyết, đem trúc cơ đan giao ra đây. Mộc Thư Vũ đành phải tiên hạ thủ vi cường. Trúc cơ đan là Tiêu Cảnh Đình lưu lại, mà không phải Tiêu Kính Phong chính mình. Bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Kính Phong luôn có chút tự tin không đủ. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Tiêu Kính Phong nói. Nghĩ đến cha mẹ cư nhiên cùng Tiêu Thanh Nham người một nhà ở Tiêu Tiểu Phúc trúc cơ thời điểm nháo sự, Tiêu Kính Phong trong lòng liền giàu dĩ. Trúc cơ là cỡ nào quan trọng thời điểm a, cha mẹ cư nhiên sẽ làm như vậy. Đây là muốn đoạn chính mình nhi tử tiền đồ a. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, người muốn đi man hoang đại lục. Đúng vậy, vốn dĩ Tiểu Phàm ồn ào muốn đi. Bất quá, ta làm hắn lưu tại Vân Châu, không cho hắn đi. Tiêu Tiểu Đông nói. Trần Húc khó hiểu nói, vì cái gì a, hắn lỗ tai mềm, dễ dàng bị người lừa. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Đông cúi đầu, khi còn nhỏ sự, Tiêu Tiểu Phàm bệnh hay quên đại, Tiêu Tiểu Đông lại sẽ không quên. Chính mình ở Tiêu gia căn bản không chịu coi trọng, hắn kia trên danh nghĩa gia gia, nãi nãi, đối hắn cũng chẳng quan tâm, căn bản là không lấy hắn đương Tiêu gia người. Nếu không phải hiện tại cái này phụ thân xuất hiện, có lẽ bọn họ một nhà đã sớm đã chết. Hiện tại cái này phụ thân, căn bản là không phải nguyên lai cái kia. Nguyên lai phụ thân thiếu Tiêu gia một phần sinh dưỡng tri ân. Hiện tại cái này, cũng không thiếu cái gì. Liền tính thiếu, cũng đã sớm trả hết. Ngươi tựa hồ, thực không thích ngươi ở man hoang đại lục thân nhân. Trần Húc hỏi, Tiêu Tiểu Đông hướng tới Trần Húc nhìn thoáng qua. Hỏi, ta đích xác thực không thích. Thực không thích, trên thực tế, ta căn bản lười đến quản những người đó chết sống. A Húc, người có thể hay không cảm thấy ta bạc tình quả nghĩa? Trần Húc lắc lắc đầu, nói, như thế nào sẽ, ta biết ngươi như vậy tất nhiên có ngươi lý do. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, cảm ơn. Trần Húc nghiêng đầu, nói, làm gì đột nhiên nói cái này, ta là ngươi phu lang. Đứng ở ngươi bên này là hẳn là, chẳng lẽ ta hẳn là hướng về mấy cái ta không quen biết người, mà không hướng về chính mình phu quân sao? Tiêu Tiểu Đông nắm Trần Húc tay, không nói gì. Quảng cáo, cách chương.